Vũ Hậu Thanh Thần, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Khinh Trầm sắp xếp trước khi đi ngủ, lấy thẻ học sinh của Khương Triệt ra nhìn lại vài lần, cẩn thận dùng phong bì bọc lại. Cô nghĩ, bớt một chút thời gian đưa cho học sinh lớp 7 nhờ chuyển hộ là được rồi. Trời không toại lòng người, buổi sáng Tống Khinh Trầm đi học, người đầu tiên nhìn thấy chính là Khương Triệt. Anh ấy cùng tổ xe máy 5 người của anh ấy đồng loạt đứng ở cổng trường. Phạt đứng. Hỏi ra mới biết, sáng nay phó hiệu trưởng Tô cũng không ngủ, mang theo người của hội học sinh tra thẻ học sinh. Người đầu tiên bị bắt làm mẫu chính là Khương Triệt cùng tổ 5 người của anh ấy. Tống Khinh Trầm đưa ngón tay vào trong túi quần, vuốt ve tấm thẻ cứng, đang do dự. Nhị Hoàng bên cạnh Khương Triệt trở mặt, cậu nói Tô Du Bính có phải bị bệnh hay không, sáng sớm còn không mau về nhà ôm vợ ngủ một giấc đẹp, mỗi ngày tra cái gì. Còn có Chu Chỉ Vọng, anh Triệt, tôi thấy thằng nhóc kia rõ ràng thấy anh khó chịu, ném mỗi thẻ học sinh nào nghiêm trọng như vậy, còn phải giữ cửa điều tra người ta, tra được người khác mới có thể đi, chủ ý này 8 phần là do cậu ta nghĩ ra. Khương Triệt hét lên một tiếng không sao cả, so với người thật sự trung thực điều tra bên cạnh, anh ấy rất vui vẻ. Sau khi phó hiệu trưởng rời đi, anh ấy đặt mông ngồi trên ghế phó hiệu trưởng, ngả người dựa vào ghế sau lưng. Chân dài lắc lư qua lại ở phía dưới. Không có chút ý thức âm bị phạt chút nào. Nhị Hoàng càng nói càng tức giận. Anh Triệt, hay ngày nào đó chúng ta dẫn người đánh cậu ta một trận liền sẽ hiền lành. Khương Triệt đang chơi bình nước khoáng bên cạnh người gác cửa, ném lên, xoay vòng rồi lại bắt lấy. Nghe vậy liếc Nhị Hoàng một cái. Cậu ta không dễ chọc, bớt tìm việc cho mình. Nhị Hoàng không phục, còn muốn nói cái gì, bị tiếng cười của hai nữ sinh ở cửa cắt đứt. Các cô liếc qua Nhị Hoàng, xoay người đi tới trước mặt Khương Triệt. Đàn anh Khương, hôm nay bạn phụ trách kiểm tra sao? Khương Triệt nhấc mí mắt lên. Tô Du Bính kiểm tra, tôi bị bắt. Trả lời mây trôi nước chảy, giống như người quen cũ. Lưng Tống Khinh Trầm hơi cứng ngắc, siết chặt thẻ học sinh trong túi. Nghĩ đến, lúc này Khương Triệt chắc là không cần thẻ học sinh. Một bạn học nữ hỏi, đàn anh Khương, có thể xin WeChat không? Khương Triệt cả lơ phất phơ, tên 135XXXXXXXXX. Thêm đi, hai bạn nữ vui mừng khôn xiết, liếc nhau một cái, lén lấy điện thoại di động ra, ấn liên tiền một dãy số, gửi cho bạn bè. Khương Triệt hài lòng nhếch môi, đàn em, đừng oán tôi, ực này là WeChat Tô Du Bính. Hôm nay ông ấy quyết tâm bảo chúng ta bắt người khác thay, đưa hai cái điện thoại di động giấu ra đây, đổi lại hai anh em tôi trở về lớp. Tống Khinh Trầm ngẩn ra, sau một lúc, cô đi tới trước mặt Khương Triệt. Khương Triệt lại trở về trạng thái dạo chơi, thấy Tống Khinh Trầm đi đến, thuận miệng hỏi. Như thế nào, cậu cũng muốn thêm WeChat Tô Du Bính. Tống Khinh Trầm lắc đầu, từ trong túi lấy ra phong thư đựng thẻ học sinh, đặt ở trước mặt anh ấy. Nhị Hoàng trực tiếp cầm lấy đồ trên bàn, trực tiếp mở ra. Anh Triệt, đây không phải thẻ học sinh của anh sao, sao lại ở trong tay cậu ấy? Nói xong, ánh mắt liếc qua liếc lại Tống Khinh Trầm và Khương Triệt, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Không phải chứ anh Triệt, đây không phải là cả Lâm nhỏ lớp 5 kia sao? Anh mới quen biết một ngày liền bắt người vào tay sao? Anh Triệt phá kỷ lục rồi nha, phiền không chịu nổi, Khương Triệt đạp chân Nhị Hoàng một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng ở đây không có liên quan, mau tra người đi. Khương Triệt chuyển hướng qua Tống Khinh Trầm. Còn chưa mở miệng, đã nghe thấy cái lông xoăn nhỏ trước mặt lắp bắp giải thích. Hôm qua hai người mua xiên nướng, rơi xuống, dì ấy biết tôi, cho nên. Khi nói chuyện, ngón tay nắm chặt túi áo, đầu ngón tay có xanh trắng. Khương Triệt quay lại nhìn mặt cô, nói một câu, thật đúng là có duyên. Đúng rồi, cậu tên là gì? Ngón tay Tống Khinh Trầm lại nắm chặt một chút, còn chưa mở miệng. Đã nghe thấy từ sau lưng truyền đến giọng nói của một người đàn ông trung niên. Các cô, các cậu làm gì vậy? Để các cậu đi kiểm tra, hai người lại đang nói chuyện phiếm ở đây. Phó hiệu trưởng dẫn người kiểm tra đã trở lại. Khương Triệt cầm lấy thẻ học sinh trên mặt bàn, lắc lắc trước mắt phó hiệu trưởng. Du, hiệu trưởng tôi nhìn xem, tôi thật sự không lừa gạt ông, thẻ học sinh thật sự bị mất, may là học sinh lớp 5 này nhặt được. Tôi chính là tuân theo tác phong tốt đẹp của trường, đối với vị học sinh làm việc thiện này bày tỏ một chút cảm kích. Âm thanh chàng trai cách cô cực gần, giọng nói giống như cát sỏi, vuốt ve màng nhĩ của cô, vừa ngứa vừa nóng. Cô đột nhiên xoa tai một cái, chà sát vành tai đỏ bừng. Không phải, là chuyện lớn, Tống Khinh trầm nhỏ giọng nói. Tôi phải đi, lời còn chưa hết, đột nhiên cô bị người túm lấy mũ phía sau áo. Cô kinh ngạc quay đầu. Trong ánh sáng, Chu Chỉ Vọng đi theo phó hiệu trưởng, khoanh tay trước ngực, nghiêng người dựa vào góc bàn, trên mặt cười như không cười. Rất nhanh Khương Triệt đã chặn tầm mắt cô. Đừng đi vội, Cà Lam nhỏ, cậu còn chưa nói cho tôi biết tên cậu là gì. Cô mím môi, Tống Khinh trầm, Cách Chương.